Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3181, chương 3182, Quân Vương Thịnh Yến. Ừ, Thanh Lâm nhướng mày, huy động giơ lên tay, thuận thế biến thành là ở cùng ba gã hình người sinh vật chào hỏi. Cái này một loạt sự tình, tuy nhiên nhìn về phía trên thập phần đột nhiên. Nhưng Thanh Lâm làm mà bắt đầu, không có một tia co quắp, thập phần tự nhiên, lại để cho người căn bản tìm không được sơ hở. Bất quá điều này cũng làm cho Thanh Lâm chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Chính mình làm sao lại trở thành cái này cái gọi là vĩnh dạ quân vương? Thanh Lâm là từ tánh mạng thế giới ngộ nhập nơi đây. Nhưng khi nhìn những người này tình huống, làm như sớm đã đối với chính mình có chỗ hiểu được. Cái này lại để cho người không nghĩ ra, mà lại Thanh Lâm còn một điều, càng thêm không rõ, theo hắn, hết thảy mọi người hình sinh vật, tướng mạo không sai biệt lắm đều đồng dạng, thật không biết những, này cái gọi là vĩnh dạ tộc nhân, là như thế nào phân chia, lại là như thế nào tướng chính mình trở thành bọn hắn quân vương. Thanh Lâm cảm thấy, vấn đề này thật sự là có chút không hợp thói thường. Lại để cho hắn rất có một loại sờ không được ý nghĩ cảm giác. Quân vương đại nhân lần này ra ngoài du lịch, vừa đi tựu là 300 năm, xa ngút ngàn dặm không tin tức, chúng ta rốt cuộc tìm được đại nhân, hy vọng đại nhân có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Đúng vậy, a đại nhân, thịnh yến sắp bắt đầu, ngài với tư cách 3.000 vạn tòa tử vong sơn thống ngự người. Tại thịnh yến phía trên sẽ đã bị rất nhiều người tôn trọng. Thậm chí có thể sẽ đạt được thánh tôn đại nhân yêu ái. Để cho chúng ta vĩnh dạ tộc thăng chức rất nhanh đều là rất có thể sự tình. Việc này không nên chậm trễ, quân vương đại nhân thỉnh mau chóng trở về. Bắt tay vào làm chuẩn bị tham gia thịnh yến là trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba vị hình người sinh vật liên tiếp mở miệng, thúc giục Thanh Lâm mau chóng thành hàng, trở về vĩnh dạ tộc. Theo trong miệng của bọn hắn, Thanh Lâm đã nhận được một cái tin tức trọng yếu quân vương thịnh yến. Thanh Lâm đối với cái này, tuy nhiên không nhiều lắm hiểu rõ thấu triệt, nhưng là dùng hắn trước mắt cơ trí, cũng rất có thể tưởng tượng được đến đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái gọi là quân vương thịnh yến, tất nhiên là tử vong thực giới định kỳ tổ chức một loại thịnh hội. Là các tộc quân vương mới có thể tham dự đại hội. Tại loại này thịnh yến phía trên, sẽ có tử vong thực giới nhân vật cao tầng xuất hiện. Chủ trì thịnh yến tiến hành, Thanh Lâm cảm thấy trận này thịnh yến rất có thể hội quyết định tử vong thực giới hành động kế tiếp. Sẽ đối với nơi nào dùng binh, lại đem hội tướng tử vong đưa đến nơi nào. Tử vong thực giới, cho tới bây giờ cũng không phải một cái bình tĩnh thế giới. Tử vong sinh vật, cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không tình nguyện bình tĩnh. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm còn cảm thấy, cái gọi là quân vương thịnh yến, trên thực chất là một tràng tội ác thịnh yến. Thịnh yến qua đi. Tuyệt đối sẽ có đối với sinh mạng thế giới cực kỳ bất lợi sự tình phát sinh. Thanh Lâm cũng ý thức được, chính mình xuất hiện lúc này, cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Ở trong đó, nhất định tồn tại hắn không sở hữu cảm thấy được nhân quả ở bên trong. Cái này nhân quả, chỉ sợ là muốn cho Thanh Lâm đến đây ngăn cản một hồi lớn lao tội ác phát sinh. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm tạm thời tiêu tán đối với ba gã hình người sinh vật sát ý. Ba người này chỉ là tương đương với thánh vương cảnh giới tu sĩ. Tại Thanh Lâm nghiêm trọng, đã thập phần không đáng để lo. Thanh Lâm muốn giết bọn hắn, tùy ý cũng có thể. Dưới mắt, nên che giấu tung tích, đi xem một cái này cái gọi là quân vương thịnh yến. Đến tột cùng là muốn, trong lúc nói chuyện. Thanh Lâm bàn tay lớn rơi xuống, triệt để bỏ đi chém giết ba gã hình người sinh vật ý niệm trong đầu. Nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đây liền nhanh chóng trở về đi. Thanh Lâm ha ha cười cười, trái ngược trước đây lãnh tuấn thái độ. Hắn nụ cười này, lại để cho ba gã hình người sinh vật đều là vô cùng ngoài ý muốn. Khi bọn hắn trí nhớ, quân vương đại nhân xưa nay dùng nghiêm túc lấy xưng, ăn nói có ý tứ. Trên thực tế, trước kia vĩnh dạ quân vương đừng nói là nở nụ cười, cho tới bây giờ cũng sẽ không có sắc mặt tốt cho bọn hắn xem. Trước kia vĩnh dạ quân vương, hỉ nộ vô thường, đối với vĩnh dạ tộc nhân, nói giết liền giết, chưa bao giờ sẽ cho ra cái gì lý do, cũng không nghe bất luận cái gì nói xạo. Hắn tố dùng lãnh khốc vô tình lấy xưng, phong cách hành sự lại để cho rất nhiều cùng cảnh giới chi nhân đều rất cảm thấy kiêng kỵ. Nhìn thấy Thanh Lâm nụ cười này, ba gã hình người sinh vật lại không tự giác địa vi một trong run sợ. Sợ Thanh Lâm một cái hỉ nộ vô thường tầm đó đưa bọn chúng cho chém. Cũng may bọn hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Ba gã hình người sinh vật cũng là khúm núm, đối với Thanh Lâm nói gì nghe nấy, không dám có bất kỳ không tuân theo. Cùng Thanh Lâm cùng một chỗ tiến về trước cái gọi là vĩnh dạ nhất tộc 3000 vạn tử vong sơn, là vĩnh dạ nhất tộc lãnh địa. Dựa theo ba gã hình người sinh vật theo như lời, đây là Thanh Lâm cái này nhất mạch một tay đánh rớt xuống đến. Ở đằng kia xa xôi đi qua, Thanh Lâm tổ tiên từng tham dự hắc ám náo động, lập được bất thế công huân, đã nhận được thánh tôn đại nhân yêu ái cùng tán thưởng, đã lấy được 3000 vạn tử vong sơn đất phong. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, một tòa tử vong sơn tựu đại biểu cho tánh mạng thế giới một cái đại tộc bị Thanh Lâm tổ tiên chỗ đổ diệt. 3000 vạn tử vong sơn là được 3000 vạn cái tánh mạng đại tộc. Vĩnh dạ nhất tộc một mực đang không ngừng khuếch trương, đã đến Thanh Lâm trên tay, hoàn toàn đạt đến cực hạn. Rất nhiều đại tộc đều đối với cái này nhất tộc tràn ngập tôn trọng, bám vào hắn tả hữu. Nhưng là khả dĩ không chút khách khí mà nói, vĩnh dạ nhất tộc huy hoàng lịch sử, trên thực tế là một bộ máu chảy đầm đìa giết chóc sử. Cái này nhất tộc từng bước một đi về hướng huy hoàng quá trình, đúng là bọn hắn lần lượt đối với sinh mạng thế giới tạo bị ổi ác quá trình. Thanh Lâm đối với đây hết thảy thập phần phẫn uất. 3000 vạn cái đại tộc, không biết có bao nhiêu người chết oan chết uổng, mà cái này còn chỉ là một cái vĩnh dạ tộc mà thôi. Tin tưởng tử vong thực giới, như vĩnh dạ tộc như vậy thế lực còn có rất nhiều. Kể từ đó, liền có nhiều hết mức đến không cách nào tưởng tượng tánh mạng thế giới truyền thừa chịu khổ tàn sát, hắc ám náo động, tử vong thực giới, tội khác ác quả nhiên là tội lỗi chồng chất, lại để cho người tức lộn ruột. Hừ, hiểu được những chuyện này, Thanh Lâm đối với cái này cái gọi là vĩnh dạ nhất tộc, thậm chí toàn bộ tử vong thực giới, đều tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Hắn khó có thể tự kiềm chế hừ lạnh một tiếng, trong lòng phía trên sát ý tràn ngập. Quân vương chuyện gì? Một gã hình người sinh vật phát giác không đúng, vội vàng hỏi thăm đến tột cùng. Thanh Lâm lại không cùng người này nói thêm cái gì. Hắn đã là quân vương, sẽ không có tất yếu cùng hắn người giải thích quá nhiều. Huống chi Thanh Lâm có thể cưỡng chế trong lồng ngực lửa giận, không hợp nhãn top 3 người ra tay, cũng đã rất là đáng quý. Hết thảy đợi trở về rồi hãy nói. Tử vong thực giới nhất định phải là hắn tạo ở dưới đủ loại tội ác, trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Thanh Lâm tại trong đáy lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hết thảy đợi trở về cái gọi là vĩnh dạ nhất tộc nói sau. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm đã làm tốt quyết định, muốn đại náo cái này cái gọi là quân vương thịnh yến, lại để cho tử vong thực giới bắt đầu hoàn lại hắn nhưỡng ở dưới tội ác. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm thở dài ra một hơi, tại ba gã hình người sinh vật dưới sự dẫn dắt,